máu tươi mạnh mẽ phun ra, mang theo một mùi máu đập vào trong mặt. Vô số tia máu bắn vào trên người Đường Phong. Nữ tử thanh thuần nhu nhược kia chậm rãi ngã về phía sau. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều trở nên lắc lư, như một ngọc bội lưu ly bị đập nát. Không gian trước mặt Đường Phong phá toái thành từng mảnh nhỏ, một khối, một mảnh đất đai tan vỡ phân giải. Cùng với một tiếng vang nhỏ, hết thảy mọi vật trước mắt đều biến mất không thấy. Đợi lần nữa, Đường Phong lấy lại tinh thần, lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy chính mình đang đứng lẻ loi trong sơn đồng. Bên ngoài mùi xuân chói mắt, bên trong đồng một mùi hôi thối khó ngửi. Ở chỗ cửa đồng có một tầng la chắn vô hình ngăn ở đó. Ngoài cửa đồng, hai bộ dược thi giống như đầu gỗ đang đứng nơi đó. Thiên Cơ Tử sớm đã chết, đã không còn mục tiêu, lại không nhận được mệnh lệnh mới của đối phương, bọn họ cũng chỉ có thể đứng. Cuối cùng cũng đợi được ảo trận chết tiệt đó. Đường Phong nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh, không khỏi bỏ ra một gánh nặng trong lòng. Xem ra trước kia mình thôi diện không sai, xác thực mắt trần trên người nữ tử thanh thuần. Chỉ bất quá, ảo trận này quá đùa bỡn người rồi. Nếu là một người nhẹ dạ vào trận, chỉ sợ là cũng sẽ bỏ qua cơ hội phá giải này. Trong lúc mừng rỡ, cảm giác mệt mỏi bỗng dưng ập đến từ đầu tới chân. Đường Phong nhanh chóng ngồi xuống, vận chuyển vô thường quyết. Trải qua mấy chu thiên mới cảm thấy dễ chịu một chút. Trong ảo trận, hàng vạn hàng ngàn thế giới dừng lại khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng này, mình không ăn không uống, cuối cùng lại thua diện mắt trận, làm tiêu hao không ít tâm thần. Ngay cả tổ chức thân thể Đường Phong không kém, cũng có chút không chịu được. Đồ ăn trong mì ảnh không gian từ lâu đã tiêu hao hầu như không còn. Nhất thời Đường Phong cũng không tìm được cái gì để mà ăn. Đưa tay gỡ xuống mấy khối linh thạch dùng để bố trí pháp trận trong sơn đồng. Vòng sáng ở cửa đồng liền biến mất. Đi ra sơn đồng, Đường Phong hít thật sâu mấy hơi, cảm thụ được mùi vị của thế giới chân thật. Nhất thời cảm thấy như người đi xa lâu ngày trở lại. Hai bộ dược thi còn ngơ ngác đứng đó. Đường Phong quay đầu, liếc mắt nhìn bọn họ, bỏ ra hai bộ hắc y mặc cho bọn họ, sau đó liền cho vào trong mì ảnh không gian. Thu hoạch không nhỏ, không chỉ chiếm được trận pháp thiên cơ và di hồn đại pháp trên người Thiên Cơ Tử, còn chiếm được hai bộ dược thi khác. Vậy là đại quân chữ thiên lại thêm 2 viên dụng tướng. Trận pháp thiên cơ còn phải chờ nghiên cứu. Thứ này mà dùng được thì quá tốt rồi. Ngay cả địch nhân có thiên quân vạn mã, Đường Phong cũng không hề khiếp sợ. Di hồn đại pháp cũng không phải công pháp bình thường. Công pháp cho một cao thủ linh giai thường phẩm tu luyện, làm sao có thể thấp được. Trước đây Thiên Cơ Tử nói muốn kết hợp di hồn đại pháp và luyện thi thuật của Dược Thần Tông, cũng không biết hắn có thành công hay không. Chương 747 Phá Trận Phần Cuối. Còn có thi thể của Thiên Cơ Tử, là thi thể của cao thủ linh giai. Đường Phong hoàn toàn có thể đưa hắn chế tạo thành dược thi. Nếu thành công, sức chiến đấu của hắn có thể phát huy ra tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với Nhất Hào. Hoàn thành xong mọi việc, Đường Phong tự nhiên cảm thấy khác, vội vàng chạy từ đỉnh núi xuống. Dọc theo đường đi, bắt được một con thỏ lạc đường, liền kiếm củi quay thịt ngay tại chỗ. Tới lúc trở về tìm Tiêu Thúc bọn họ rồi. Vừa đi một lần chính là 3-4 tháng. Bọn họ cũng nên có chút động tĩnh mới đúng chứ. Không biết bọn họ có thuận lợi tân chức lên giai không? Nếu như là thuận lợi, ít nhất phân nửa nhóm người có thể tân chức lên giai, tương đương với vô duyên vô cớ có hơn vài vị cao thủ lên giai. Hai người Tiêu Thúc, Đoàn Thúc truy tầm lên giai đã vài chục năm, cuối cùng hiện tại cũng được như ý nguyện. Phỏng chừng hai lão già này nhất định mừng rỡ cười toe toét. Nhớ tới việc này, Đường Phong không khỏi nở nụ cười. Sáng tay áo, gỡ xuống con thỏ quay vàng từ trên đống lửa. Đang chuẩn bị ăn, ánh mắt Đường Phong chợt nheo, tầm nhìn chuyển đến cổ tay mình. Trên cổ tay, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ấn ký màu hồng. Ấn ký này giống như một giọt máu tươi nhỏ vào, ướt át kiều diệm, không lớn, chỉ to bằng móng tay cái. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Phong còn tưởng rằng mình không cẩn thận đụng vào vật gì. Màu sắc dính trên cổ tay mình, cố sức lau chùi một phen, lại phát hiện căn bản không thể lau sạch. Ấn ký màu hồng này giống như khắc trên cổ tay mình,

Trong thời gian này, Đường Phong ngoại trừ ở một bên lượt trận, chỉ có thể cổ vũ Khiếu Thiên Lang từ trong đáy lòng. Mấy năm trước, gặp Khiếu Thiên Lang ở Khúc Đình Sơn, khi đó nó là thú vương của toàn bộ Khúc Đình Sơn. Thế nhưng từ khi Linh Khiếp Nhan đi theo mình, Khiếu Thiên Lang cùng ở lại Thiên Tú không đi đâu. Lúc trước thực lực thấp, cước lực không thể chạy lâu, có vài thứ đều là Khiếu Thiên Lang giúp đỡ mình chạy đi. Hiện tại, đệ tử Thiên Tú Tông có thể bình yên đến hai thuốc ở Khúc Đình Sơn, cũng là nhờ vào phúc phần của Khiếu Thiên Lang. Chương 748 Khiếu Thiên Lang biến hóa, phần đầu. Mấy năm nay, Đường Phong đối với súc sinh này cũng có chút ít tình cảm, tự nhiên không hy vọng nó hóa hình thất bại. Nó cũng khá hiểu tính người, ngoài trừ có thân thể là thú vật, không thể mở miệng nói, còn lại linh trí của nó chẳng khác nào một hài tử 5-6 tuổi. Khiếu Thiên Lang đang ở trong phong nhận, cùng với những tiên sói tru cuồng nộ. Nó đang liều mạng đấu cùng hóa hình chi kiếp. Tất cả xảy ra trước mắt cũng giống như trước đây Đường Phong đã từng gặp, là lúc lôi tẩu biến hóa, thiền lôi đánh xuống, mà Khiếu Thiên Lang biến hóa lại là phong nhận cắt vào thân thể. Xem ra kiếp nạn mà linh thú gặp phải khi tiến hóa có quan hệ với thuộc tính nội đan của nó. Một trận sói tru thê lương truyền tới, tâm tình Đường Phong cũng trở nên trầm trọng. Từ trong tiếng sói giống như bị thụ thương, Đường Phong có thể nghe ra Khiếu Thiên Lang bị thương không nhẹ. Những lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu ngay cả cửa ải khó khăn trên độ này, nó cũng không vượt qua được, sẽ làm xuất mặt thân phận của vương giả chi thú. Cường chế ý niệm đi tới trợ trần trong đầu, Đường Phong đứng yên tại chỗ quan sát. Một lát sau, Khiếu Thiên Lang giận dữ kêu lên một tiếng, trùng khí 10 phần, dựa vào sự nhận biết của Đường Phong. Nó giống như đã quen được uy lực của hóa hình chi kiếp, dần dần đứng vững. Phong nhận cắt vào thân thể, căn bản không mang đến chút tổn thương nào cho nó. Ngược lại phong linh khí tinh thuần không gì sánh được, bị nó hấp thu, càng tăng thêm thực lực của Khiếu Thiên Lang. Qua một thời gian sau, Khiếu Thiên Lang như được thần linh trợ giúp, ứng phó hóa hình chi kiếp càng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đợi thêm thời gian nửa nén nhang, linh khí trong thiên địa mạnh mẽ rung động, uy lực của hóa hình chi kiếp tăng lên không ít. Lần thứ hai, Khiếu Thiên Lang bị thương, kêu lên những tiếng đau đớn. Trái tim Đường Phong bị Khiếu Thiên Lang dằn vặt, dày vò. Bất quá Khiếu Thiên Lang không hổ là vua của muôn thú, thực lực bản thân xuất chúng lại được phụ trợ của tinh thần thiên nguyên đan. Lần này hóa hình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Gió lốc của hóa hình chi kiếp biến hóa cựu chuyện cựu biến. Mỗi một lần biến động, uy lực sẽ gia tăng. Đợi tới lần biến đổi cuối cùng, phong nhận cuồn cuộn nổi lên, tạo thành uy lực. Ngay cả Đường Phong cùng hoàng sợ biến sắc. Mà khi Khiếu Thiên Lang ngoại trừ thời gian ban đầu có chút khó có thể chống đỡ, theo thời gian trôi qua, ứng phó càng trở thêm dễ dàng. Thời gian thong thả trôi qua, thậm chí Đường Phong có cảm giác sống một ngày bằng một năm. Bàn tay khẩn trương toát ra đầy mồ hôi. Sau nửa ngày, gió lốc đột nhiên thu lại. Áp lực hủy thiên diệt địa kia cũng không biến mất không thấy. Ở ngoài một nhằm, truyền đến một cổ cương khí ba đồng kịch liệt. Cổ ba đồng này tới cùng nhanh mà đi cùng nhanh, tràn ngập giả tính và liều lĩnh. Một lát sau, toàn bộ thế giới trở nên yên lặng. Thành công rồi ư? Đường Phong cố gắng phong xuất cảm giác hướng về bên kia. Chỉ thấy một cổ sinh cơ dừng lại nơi đó. Cổ sinh cơ này đúng là của Khiếu Thiên Lang. Vội vàng muốn biết tình huống của Khiếu Thiên Lang hiện tại rốt cuộc ra sao. Dưới chân Đường Phong điểm một cái, vội vàng chạy về phía bên kia. Chỉ trong chốc lát, Đường Phong liền đi tới để điểm Khiếu Thiên Lang chống đỡ hóa hình chi kiếp. Ở đây cũng là một mảnh mưa vùng lốc phất, không thể nào nhìn thấy sự vật bên ngoài ba thước. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, Đường Phong đi tới trước mặt Khiếu Thiên Lang, vội vàng hô. Tiểu Thiên à! Một mặt hô, một mặt ngồi xuống trước mặt nó, đưa tay muốn thử dò xét tình hình của nó ra sao. Đưa tay vừa sờ, làm cho Đường Phong nhíu mày một cái. Chỗ tay sờ vào không phải xúc cảm sờ vào bộ lông rậm rạp, giống như Đường Phong tưởng tượng. Ngược lại là một mảnh trơn tuột, mềm nhũn và co giãn. Đường Phong nghi hoặc, không khỏi cố sức vén một chút, tràn đầy bàn tay. giống như cầm một cái bánh bao to vừa mới ra khỏi lò. Trời ơi, cảm giác này, sao giống như... Không kìm lòng được, Đường Phong lại thử nhén vài cái. Đường Phong còn không kịp suy nghĩ rõ ràng, một tiếng rền rỉ cực kỳ yếu ớt mà lại mê hoặc truyền tới từ phía trước. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Đường Phong, cưỡng lại ý niệm bỏ chạy ra ngoài. Bàn tay to như bị điện giật rụt lại, nhèo mắt, nhìn về phía trước. Lọt vào dưới tầm mắt, chỉ thấy một mảnh da thịt mềm nhẵn trắng như tuyết, vô cùng mịn màng. Cái bụng bằng phẳng, hai chân kẹp chặt, rốn tinh xạo. Nhìn lên trên thấy một mảnh trắng bóng, hai núm đỏ sậm như hoa anh đào, đứng sừng sừng trên bộ ngực. Mồ hôi lạnh của Đường Phong càng chảy nhiều hơn, toàn thân liên tục rung lên, giống như bị kiết lỵ. Sau một khắc, người nằm trên mặt đất đứng thẳng dậy, sắc mặt suy yếu, quay đầu nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Bốn mắt chạm nhau, mặt Đường Phong không khỏi đỏ lên, ngược lại trong ánh mắt của đối phương, tràn ngập ngây thơ và nghi hoặc. Trước mặt Đường Phong là một nữ tử xa lạ, chưa bao giờ ra mắt. Nhìn qua tuổi tác bề ngoài, khoảng chừng 15-16, có mái tóc trắng như tuyết, khá giống như Linh Khiếp Nhan, giống như tơ lụa chạy ở sau đầu, dài tới tận mông. Nàng đứng trần truồng như vậy đối diện với Đường Phong, trong đôi mắt có một cổ giá lạnh và chống cự, còn có một cổ giả tính và liều lĩnh, chỉ duy nhất không có ngượng ngùng. Mẹ nó! Đường Phong thì thào mắng một tiếng, đặt mông ngồi bệt dưới đất, quay đầu nhìn ra, không có ý tứ nhìn chằm chằm vào người khác. Nữ hài trước mắt này tuyệt đối là Khiếu Thiên Lang, nhưng căn bản Đường Phong không nghĩ tới, dĩ nhiên sau khi Khiếu Thiên Lang biến hóa lại thành hình tượng như vậy. Vì sao lại là nữ nhân? Tại sao lại có thể như vậy? Nếu nói như vậy, Khiếu Thiên Lang là một con sói cái ư? Cũng không trách Đường Phong không nghĩ ra. Từ lần đầu gặp Khiếu Thiên Lang, nó vẫn xuất hiện trước mặt Đường Phong bằng thân hình thú vật. Một con linh thú mà thôi, Đường Phong cũng không có tâm tình xem giới tính của nó. Nhưng hiện tại không giống rồi. Sau khi nàng biến hóa, dĩ nhiên là một nữ hài. Vừa rồi mình còn... Trời ơi! Nếu việc này không truyền ra ngoài thì thôi. Nếu như truyền ra, mình còn mặt mũi nào mà sống đây? Nghĩ như vậy, Đường Phong không khỏi trở nên khẩn trương. Nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo từ trong mì ảnh không gian, bày ra một thần thái chính nhân quân tử, dùng lời lẽ chính nghĩa giáo huấn nói: Tiểu Thiên à, đây là ngươi không đúng rồi. Sau khi biến hóa là một nữ hài, vì sao không biết la lên một tiếng chứ? Một người cô nương lớn như vậy, bị người nhìn thấy không mặc quần áo còn ra thể thống gì? Nhanh chóng cầm y phục mặc vào cho ta đi. Chương 748, Khiếu Thiên Lang biến hóa phần cuối. Tiểu Thiên nhận lấy y phục, quan sát trên dưới một phen. Tuy rằng chẳng bao giờ nàng mặc những thứ này, nhưng Linh Khiếp Nhan đã từng dùng thân thể của hắn để biến hóa thành hình người, cũng biết rõ cách mặc ra làm sao. Một lúc sau, Đường Phong mới cảm giác được ống tay áo của mình bị người khác lôi kéo một chút. Quay đầu vừa nhìn, không khỏi phát ra tiếng cười. Không ngờ nữ nhi này là mặc ngược quần áo rồi. Vốn là y phục của nam nhân, thân thể xinh xắn nhỏ nhắn, linh lung của nàng vốn đã không được rồi, hiện tại càng nhìn càng thấy tức cười. Nhìn thấy được ý lạnh như băng trong đôi mắt đối phương, Đường Phong nhanh chóng thu liệm dáng tươi cười. Nữ nhi này có chút hoang dã, không nên chọc vào. Nếu là chọc vào lông nàng, không chừng sẽ cắn mình một ngụm. Hai cái răng nanh ở khóe miệng đã nói lên phần nào sự uy hiếp đó rồi. Vội vàng ho một tiếng, Đường Phong nghiêm mặt nói: Tiểu Thiên à, chuyện vừa rồi không thể nào truyền ra ngoài, biết chưa? Mặc kệ là ai đều không được nói, nếu là ai hỏi tới cứ mặc kệ bọn họ là được rồi. Nữ nhi ngây ngô gật đầu nhìn Đường Phong, lông mi dài nhay nháy, không biết là có hiểu hay không. Đường Phong khuyên bảo tận tình nói: Người xem, ta cho người một viên tinh thần thiên nguyên đan, giúp người hóa thành hình người, ta có ơn đối với người đúng không nào? Thân là người trong giang hồ, nếu người làm cho ta trở thành người bất nghĩa, đó là lấy oán trả ơn, là không được đâu. Nữ nhi trước mặt sâu sắc gật đầu. Cuối cùng quân giải quyết xong, Đường Phong nghi hoặc nhìn nàng, cau mày nói: Người hóa hình rồi mà vẫn không thể nào nói chuyện sao? Nếu như nàng nghe thấy lời mình nói, chứng tỏ nàng không điếc, nhưng nàng vẫn không mở miệng nói, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đường Phong nhớ kỹ lúc lôi tàu hóa hình là có thể nói, lẽ nào Tiểu Thiên cầm điếc, nhưng cũng không đúng, lúc Tiểu Thiên còn là thân thú vật, vẫn có thể tạo nên tiếng sói tru. Kêu ca ca một tiếng, cho ta nghe xem nào. Đường Phong ân cần dụ hoặc, từ trong lỗ mũi Tiểu Thiên phùng ra một cổ khí nóng, nét mặt khinh thường. Sắc mặt Đường Phong khó chịu, không hề tiếp tục quân quyết vấn đề này, mở miệng nói. Người chờ đó, ta bảo Lại Tỷ đổi cho người một bộ y phục thích hợp, đừng chạy loạn khắp nơi. Căng dặn đường ngốc này một tiếng, Đường Phong nhanh chóng chạy tới chỗ những người khác. Lại Tỷ và mọi người đang trong giai đoạn quan trọng để trùng kích linh giai. Động tĩnh vừa rồi khi Khiếu Thiên Lang hóa hình lớn như vậy, cũng chưa từng quấy nhiễu đến các nàng. Tự nhiên Đường Phong cũng không tiện đi gọi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành cắt đứt tu luyện của Mạc Sư Tỷ. Mấy tháng không gặp, thực lực của Mạc Sư Tỷ hôm nay đã nhảy lên 3 thước cao, đã tới cảnh giới địa giai trung phẩm, làm cho người ta phải than thở. Trong Bạch Đế bí cảnh có La Ngọc Thạch Tâm phụ trợ, tiến độ tu luyện đã không kém so với lúc trước tu luyện ở Băng Hỏa Đạo. Năm đó Đường Phong lấy cảnh giới huyền giai tiến nhập vào trong Băng Hỏa Đạo, ở đó trong thời gian 4 tháng liền tấn chức tới địa giai trung phẩm. Tư chất của Mạc Lưu Tô còn thấp hơn Đường Phong, thế nhưng hai người dùng thời gian bằng nhau lại tăng lên cảnh giới giống nhau, chỉ có thể nói hoàn cảnh tu luyện ở đây tốt hơn nhiều so với Băng Hỏa Đạo. Nói giản lược cho Mạc Sư Tỷ nghe một phen, sắc mặt Mạc Sư Tỷ đỏ bừng, oán trách liếc nhìn Đường Phong. Thông tuệ như nàng tự nhiên có thể từ sắc mặt ngượng ngùng và giọng nói của Đường Phong suy đoán ra được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng may mấy nữ hài đều yêu sạch sẽ, trước khi tới Bạch Đế bí cảnh để phòng ngừa vạn nhất đều chuẩn bị một ít y phục, lấy ra quần áo dự bị của bản thân và đồ dùng hàng ngày. Dưới sự dẫn dắt của Đường Phong, lần thứ hai đi tới vị trí của Khiếu Thiên Lang. Chờ lúc đi tới trước mặt, Đường Phong đưa mắt nhìn, thiếu chút nữa là phun ra 2 vòi máu mũi. Qua một thời gian nhỏ như vậy, nữ ngốc Triệu Thiên này dĩ nhiên sẽ rách y phục. Nguyên bản một bộ y phục hoàn hảo bị nàng xé mạnh mẽ, xé thành 2 đoạn. Mặt trên vừa lúc còn một vệt áo ngắn ngăn lại cảnh xuân trước ngực. Phía dưới nàng tùy ý để mạnh quần quấn tại bên hông, khó khăn lắm mới che hết đôi mông, lộ ra cái bụng phẳng trơn tu. Về đôi chân thon dài thì trắng như tuyết. Đường Phong không thể nghĩ ra, chẳng lẽ lúc Linh Thư hóa hình thật sự không thích mặc quần áo hay sao? Lúc trước Đường Phong đưa quần áo cho Lôi Tổ mặc, hắn cũng trực tiếp xé nát quần áo. Có lẽ là lúc bọn họ hóa thành hình người, căn bản là không hiểu lễ nghi, liêm sĩ là gì. Sư đệ à, người tránh ra một chút đi. Mạc Lưu Tô cười đỏ mặt, vội vàng đẩy Đường Phong sang một bên. Cố gắng dạy nàng đi. Đường Phong bất đắc dĩ, hình dáng hiện tại để mình thấy cũng không có gì. Nếu là cho người ngoài nhìn thấy, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng sao? Chạy ra ngoài vài chục trường, Đường Phong không hề để ý tới tình huống Tiểu Thiên bên này, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tiến triển của đám người tiêu thúc. Bên cạnh tai thường xuyên truyền đến thanh âm nhỏ nhỏ của Mạc Sư Tỷ và tiếng nói dạy bảo của nàng. Đợi tới nửa ngày, đến khi trời tối đen như mực, Mạc Sư Tỷ dẫn theo Tiểu Thiên một lần nữa đi tới trước mặt Đường Phong. Nhìn lại Tiểu Thiên hiện tại, Đường Phong không khỏi cảm thấy kinh diệm. Nữ ngốc Tiểu Thiên này cũng có vài phần tư sắc. Mặc y phục của Mạc Lưu Tô trên người cũng rất là hợp thể, trước lồi sau vẹn, tự thái tuyệt đối nhất lưu. Điều khó nhất chính là mái tóc dài ngân bạch của nàng được Mạc Lưu Tô chải vuốt đơn giản, liền buông xuống sau gáy, nhẹ nhàng trơn tuột. Thắt lưng thẳng mềm như đáng nước, hơn nữa phối hợp với đôi mắt ngây thơ mà lại mang thần sắc băng lạnh của nàng, nhìn qua càng thấy thanh thuần lại lạnh ngạo. Giảng điệu như thế này để cho nam nhân khác nhìn thấy, sợ rằng nhất định sẽ mạnh mẽ chinh phục nàng. Đường Phong lại biết nếu ai có tình ý với nàng, vậy thì tuyệt đối không phải là món ăn tốt. Giả tính của linh thú không thể tùy tiện như vậy liền bị diệt đi. Không tồi, không tồi. Đường Phong gật đầu. Hiện tại xem ra mới có chút giống như người. Vừa dứt ca ngợi, trong không khí đột nhiên nhảy ra một cổ linh khí ba động, làm chấn động nhân tâm. Lại thêm một cổ. Hai cổ khí thế khổng lồ và linh khí ba đồng hung mạnh đồng loạt bạo liệt. Thần Phong, Đường Phong thần sắc ngưng trọng, quay đầu nhìn, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. là ai? Mạc Lưu Tô dựa sát vào bên người Đường Phong, mở miệng hỏi. Là Tiểu Thúc và Đoàn Thúc. Buổi chiều, Đường Phong kiểm tra trạng thái của hai đại sát thần, cũng đã mơ hồ cảm giác được hai người bọn họ không xa biệt lắm sắp tân chức lên giai. Cường khí toàn thân đều dị động, chỉ sợ tân chức ngay trước mắt, lại không nghĩ rằng qua một chút thời gian bọn họ đã tân chức. Chương 749, tân chức lên giai. Bọn họ đúng là như hình với bóng, ngay cả tân chức cũng đều cùng nhau. Mạc sư tỷ thản nhiên cười yếu ớt nói. Hai lão già này lại đắc ý rồi. Đường Phong cũng cười một tiếng. Gần 4 tháng trước, Tiểu Thúc và Đoàn Thúc đánh cược cùng với mấy người thành chủ Bạch Đế Thành. Hiện tại thoạt nhìn là bọn hăng thắng rồi. Đường Phong chưa bao giờ gặp qua người khác tân chức lên giai. Tự nhiên trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Linh khí trong thiên địa càng trở nên cuồng bạo, đồng loạt hướng về hai phương vị di chuyển mạnh mẽ. Mà hai phương vị kia phảng phất xuất hiện hai vòng xoáy vô hình. Linh khí đi vào bao nhiêu, dòng xoáy kia liền hấp thu bấy nhiêu, không thiếu chút nào. Linh khí nồng nặc trong toàn bộ sơn cốc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén hương, đột nhiên hạ xuống khoảng 3 thành. Phạm vi tầm nhìn cũng trở nên trống trải. Tác dụng hồi tụ linh khí cường đại của La Ngọc Thạch Tâm lúc này liền lộ ra không thể nghi ngờ. Linh khí trong sơn cốc vừa giảm thiểu, nó liền điên cuồng tụ tập từ bên ngoài lại. Chỉ trong chốc lát, linh khí trong sơn cốc đã bù lại số lượng bị hai vòng xoáy vô hình kia hấp thu. Tân chức linh giai so với linh thu hóa hình khác nhau rất nhiều. Lúc đầu linh thu hóa hình cần trải qua hóa hình chi kiếp, vừa qua kiếp nạn này mới có khả năng hóa thành hình người. Nhưng nhìn tình huống hiện tại của hai người Đoàn Thúc và Tiêu Thúc, hình như không có loại kiếp nạn này. Chỉ bất quá, linh khí hung mạnh dâng trào lại điên cuồng lao về phía hai người. Nếu hai người không thể tiếp nhận, chỉ sợ là sẽ bị bạo thể mà chết. Thế nhưng có sự giúp đỡ của tinh thần Thiên Nguyên Đan, hai người thu được thiên nhân hợp nhất chỉ trong thời gian ngắn, trưởng quản được linh khí thiên địa, hơn nữa lấy công lực tinh thuần vài chục năm của hai người, muốn tiếp nhận, chỉ sợ cũng không có gì là quá khó. Theo thời gian trôi qua, Đường Phong cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Linh khí hung mạnh quán nhập không hề dừng lại dù chỉ một chút, mà hai người Tiểu Thúc Đoạn Thúc vẫn không hề đồng tình như cũ, chỉ là không ngừng tiếp thu linh khí quán nhập vào. Đường Phong tính toán sơ lược một chút, linh khí nhập vào trong cơ thể của bọn họ qua thời gian dài như vậy đã đạt được một trình độ vô cùng khủng bố. Căn bản không phải một thiên giai thượng phẩm nào cũng có thể hấp thụ. Chẳng lẽ hai lão già này thất bại sao? Trong lòng Đường Phong lo sợ bất an, bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Nếu Đường Phong và hai người Tiêu Thúc Đoàn Thúc không có giao tình gì, đã không thèm quản sự xâm chết của bọn họ. Nhưng mà giao tình của hai đại sát thần đối với mình cũng không ít. Làm sao Đường Phong không lo? Loại tình huống này vẫn giằng co cho đến tận sáng. Thậm chí Đường Phong có thể phát hiện linh khí hấp thụ vào trong cơ thể hai đại sát thần đã đạt tới trình độ bạo hòa. Hiện tại, bọn họ giống như một thùng thuốc nổ. Hơi có một chút sai lầm sẽ trực tiếp nổ tung. Các người, nhanh lên một chút đi. Đường Phong rất lo, ăn vào tinh thần Thiên Nguyên Đan, chỉ có thể thu được cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong một thời gian ngắn. Nếu như thời gian quá dài, một khi cảnh giới này biến mất, chắc chắn hai người sẽ bị thất bại. Đang lúc Đường Phong lo lắng, một bàn tay ấm áp nhỏ bé đặt vào tim hắn. Quay đầu nhìn, thấy vẻ mặt quan tâm của Mạc Lưu Tô, sư tỷ nhẹ giọng nói. Hai vị sư thúc không phải là người tùy tiện. Sư đệ đừng quá lo. Nếu bọn họ tụ tập mà chưa giảm, khẳng định là có đạo lý rồi. Đường Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Lưu Tô hơi gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng đạo lý tích tiểu thành đại. Rõ ràng Tiêu Thúc và Đoàn Thúc đã sớm có thể tân chức lên giai, nhưng vẫn kéo dài bất động. Chắc chắn là muốn nhân cơ hội này củng cố tốt cơ sở lên giai, để cho mình đạt được kết quả tốt nhất. Một tia ánh sáng ban mai xé tan màn đêm tăm tối, đưa ánh bình minh đến với muôn loài. Khi phía đông bừng sáng, lộ ra tia ánh sáng màu bạc, bỗng dưng một tiếng nổ mạnh truyền đến từ địa phương tu luyện của Tiêu Thúc. Lão Đoàn à, đã tới lúc rồi. Từ chỗ Đoàn Thúc tu luyện truyền đến tiếng cười dài của hắn. Ta nghe rồi. Vừa dứt lời, hai cổ khí thế kinh khủng từ nơi ở của hai người phát ra ngoài, như gió thu cuốn lá rụng, cuốn theo toàn bộ sơn cốc. Sau một khắc, cổ khí thế này đột nhiên đạt tới đỉnh núi. Cùng lúc đó, Đường Phong nhận thấy áp lực cực điểm trong bầu không khí biến mất, phảng phất giống như một tầng cửa sổ giấy che trước mặt mình đã bị đâm ra, làm cho toàn thân trở nên buông lỏng. Khí thế của hai đại sát thần vừa thu lại, linh khí khắp bầu trời chen chúc tiến về phía họ. Nhưng lúc này, bọn họ dễ dàng có thể hấp thu, đột phá thiên giai thượng phẩm, tấn chức lên giai. Sức chứa của bản thân cũng lớn vô số lần. Linh khí lúc trước vốn là gánh nặng của bọn họ, lúc này lại thành nguồn suối bổ sung thực lực cho bọn họ. Tê tê, một tiếng xe gió như rắn động rít gào từ phía Đoàn Thúc vọt ra, bay thẳng về phía Tiêu Thúc. Đường Phong đưa mắt nhìn, mặc dù dùng hết thị lực, cũng căn bản không thấy bất luận cái gì. Nhưng trong cảm giác lại phát hiện một đạo khí cực kỳ sắc bén, nhưng khó phát hiện bay ra. Đạo khí này phá vỡ không gian, trong nháy mắt nhào tới chính giữa sơn cốc. Tiền thiên đạo khí. Ánh mắt Đường Phong ngưng tụ, so ánh với đạo khí vô hình mà trước đây Đoạn Túc tu luyện. Tiền thiên đạo khí hiện tại có thêm lực sát thương và tinh bí mật, uy năng tăng lên không chỉ một bậc. Một bàn tay to như u lam trống rộng xuất hiện, che trước mặt tiền thiên đạo khí, chỉ là hư không nắm chặt. Đường Phong liền cảm giác toàn bộ sơn cốc phảng phất như bị nắm chặt trong lòng bàn tay, da thịt toàn thân càng tê rần. Tiền thiên đạo khí và bàn tay u lam đồng thời biến mất. Hai đại sát thần đồng thời xuất quang, phi thần đứng lên, bay về phía đối phương, rốt cuộc chạm mặt tại vị trí trung ương, liếc mắt quan sát nhau. Vương hai tay nắm chặt cùng một chỗ, lệ nóng tràn đầy trong mắt. Hảo huynh đệ. Đường Phong mang theo Mạc Lưu Tô và nữ ngốc Tiểu Thiên cùng nhau đi tới trước mặt hai người, đánh giá hai đại sát thần từ trên xuống dưới. Hiện tại hai lão già này tấn chức trở thành linh giai, khí thế trở nên nội liễm rất nhiều. Trước đây Đường Phong liếc mắt liền có thể thấy được sâu cạn của hai người, hiện tại lại cần vận dụng cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới có thể nhìn ra, trừ việc đó ra không thấy có gì biến hóa. Hai người nhận được Đường Phong tới, đồng thời quay đầu. Tiểu Thúc cười ngạo nghễ nói: Phong thiếu gia, hai huynh đệ chúng ta không phụ hy vọng, rốt cuộc đã tấn chức linh giai. Làm tốt lắm, không có để cho Đường môn ta mất mặt làm sao? Đường Phong ra vẻ người lớn, vỗ vỗ bả vai của Tiêu Thúc. Chương 750, rời khỏi. Lần này sẽ cho mấy người Bạch Đế Thành kinh ngạc, dám đánh cuộc cùng lão tử sao? Tiểu cô nương này da trắng ghê, lớn lên trong vèo như nước, động lòng người. Phòng thiếu, không phải là người là đi ra ngoài đào hoa thơm cỏ lạ đấy chứ? Tiểu Thúc chăm chú nhìn Tiểu Thiên, không khỏi rất kinh ngạc. Vẻ mặt của Đoạn Thúc ngưng trọng, cấu nhẹ Tiểu Thúc. Lão thang à, nhà đầu kia cũng là linh giai. Gì chứ? Tiểu Thúc thất kinh, tình thế tỉ mỉ nhìn Tiểu Thiên, lại phát hiện quả giống như lời của lão Đoàn. Tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 15-16, dĩ nhiên cũng là một cao thủ linh giai. Một chút vênh váo của thằng Phi Tiếu khi vừa tấn chức linh giai lập tức tan thành mây khói. Đây là cái đạo lý gì? Nha đầu tuổi còn trẻ như vậy cũng là linh giai. Vậy cảnh giới mà mình đuổi theo vài chục năm đã là gì? Lẽ nào tư chất của mình kém người ta nhiều như vậy chứ? Đường Phong hắc hắc nở nụ cười, nói với Tiêu Thúc. Các người và vài người của Bạch Đế Thành, ai cũng không thắng, nàng mới là người thắng. Nói ra thân phận của Tiểu Thiên, lúc này hai đại sát thần mới bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định Khiếu Thiên Lang không chỉ 15-16, không biết nàng đã sống bao nhiêu năm ở Khúc Đình Sơn. Bất quá, bởi vì sau khi biến hóa, hình dạng của nàng mới trở nên như vậy. Cẩn thận suy nghĩ điểm ấy, tâm tình của Tiêu Thúc mới tốt hơn một chút. Nữ ngốc này vẫn yên lặng không nói, sắc mặt bình tĩnh như một hồ nước mùa xuân. Chỉ có lúc đang nhìn Đường Phong, kiêu ngạo và giả tính trong đôi mắt kia mới ít đi một chút. Nguyên nhân này cũng không phải bởi vì Đường Phong, mà là linh khiếp nhang đang ở trong cơ thể của Đường Phong. Đừng lo, hai người các ngươi vừa mới tấn chức linh giai, còn chờ vững chắc cảnh giới. Nhanh lên nghỉ ngơi một chút rồi đi tu luyện.